Thăm em gái về chợ trưa, qua sông thiếu người dìu đưa. Bao năm vẫn đợi người về. Ngày về quê theo em đến chùa Bình Nghiêm, xin cho đẹp mối mẹ ba phơ lơm khơm, mắt nhòa mở trong. Bao năm vẫn đợi người về. Ai ơi có về, về quê ta chứ khoan hồi về bên anh. Nghe ai, ai hát rằng chiều, chiều ra đứng cửa sau. Chiều, chiều đứng ngóng về đâu. Nhớ, nhớ về quê mẹ ruột về quê thăm con ngõ vào làng xưa, thăm cô giáo trẻ hiền hòa, thăm bóng điệp dài ngày ngày ôm ấp trẻ thơ. Ngày về quê thăm em gái về chợ trưa, qua sông thiếu người dìu đưa. Bao năm vẫn đợi người về. Ai ơi có về, về quê ta chỉ khoan hồi về bên. Nghe ai, ai hát rằng chiều, chiều ra đứng cửa sau. Chiều, chiều đứng ngóng về đâu. Nhớ, nhớ về quê mẹ ruột ruột đau đau chín chiều. Chiều, chiều ra đứng cửa sau. Chiều, chiều đứng ngóng về đâu. Nhớ, nhớ về đau chia.